Chương 80, Trảm Diệp Pháp. Cái này, cơ sở tu luyện nhìn ngân trước gai, xả sủ kẹ lui bước. Thần mã cơ sở tu luyện, hắn nghe cũng không có nghe nói quá, chớ đừng nói chi là cái gì tu luyện. Nếu là xả sủ kẻ biết đạo sẽ như vậy mà nói, đánh chết hắn cũng sẽ không giống gai thỉnh cầu nhanh lên một chút tu luyện. Hiện tại ở ngược lại tốt, nhìn bên người nệ gì bọn họ, xả sủ kẻ cảm thấy mất mặt, đồng thời, đối với cả sỉ tràn đầy oán niệm tình. Ngươi sẽ không còn không có tu luyện qua đi, đây là tối chu cô tờ, từng cái lao sư ở mang học sinh đệ nhất thời gian có dạy nhìn xả sủ kẻ bộ dạng, một bên nệ gì không khỏi nói đạo. Tuy nhiên, giọng nói kia, nhưng là có một loại cười nhạo ý tứ ở bên trong, khiến xả sủ kẻ không khỏi đỏ lên mặt, đối với cả sỉ oán niệm càng thêm lớn. Tốt, gai lão sư, cả sỉ tính cách ngươi cũng không phải là không biết đạo. Không muốn nói chủ cột tu luyện, liền là ngay cả tu luyện cũng không có nói nhất xuống. Tuy nhiên, xả sủ kẻ mà nói, hoàn toàn không hỏi đề, cơ sở tu luyện đã hoàn thành, liền còn dư lại xuống xả cụ dạ. Tuy nhiên, nghĩ đến xạ cụ dạ không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành. Nhìn lúng túng xạ xú kẹ, một bên nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Những năm gần đây, trợ giúp cùng nạ rủ tổ chung một chỗ lúc tu luyện, đối với trụ cột tu luyện cái gì, vẫn có trôi qua, cái gì leo cây, bơi đứng cái gì, cũng hết thể này, mà đâm xuống xạ cụ dạ, hoàn toàn liền không cần lo lắng. Lấy nàng này biến thái trả cờ dạ không chế thiên phú, không khỏi nhiều không bao lâu gian lâu có thể hoàn thành. Phải không, tốt lắm, lại xạ sủ kẻ đã sẽ, vậy thì tiến vào chính thức tu luyện tốt. Kẻ ngẩn, ngươi tới dạy xạ cụ dạ cơ bản tu luyện, xạ sủ kẻ, nạ du tổ, dì san hoa. Nghệ gì, các ngươi đi theo ta liền có thể. Tiếp đó, ta muốn dạy các ngươi chính là thể thuật, còn có chiến đấu nhìn nạ du tổ bọn họ, gai nói đạo. Là... Gai lão sư ta bây giờ đã thiêu đốt đứng lên. Dì sàn hoa. Đây là hưng phấn. Là nệ gì? Về phải. Càng ngày càng thú vị. Xạ su kẻ. Không biết là hạnh phúc. Hoàn toàn không có chú ý tới nệ gì này bi thảm vẻ mặt. Cái đó, gai lão sư. Nhìn gai, nạ dù tổ không khỏi nói đạo, hắn chính là đã quyết định cách xa gai làm sao có thể còn có thể cùng hắn đồng thời tu luyện. Lấy gai tính cách. Đối mặt với hắn, nạ rủ tổ tu luyện không phải là làm ít công to, mà chính là sự tình lần công nữa. Chuyện gì? Nạ rủ tổ. Tu luyện lập tức phải bắt đầu, chúng ta muốn cùng đi truy đuổi thanh xuân cước bộ, nhưng là không có nhiều không bao lâu gian lãng phí nhìn nạ rủ tổ, gai nói đạo. Thân thể nhưng là đã tiến vào chạy bộ trạng thái, tại chỗ thực sự bộ đến. Bất quá, này lóng lánh đại răng cửa là không có bất kỳ thu rời. Không ngừng lượng hạt đến nạ rủ tổ ánh mắt của. Ta thực lực ngươi là ít nhiều gì biết đạo nhất điểm. Bây giờ muốn tăng lên thực lực nói cũng tăng lên không được bao nhiêu, ta còn là chính mình tu luyện tốt, dù sao, ta nhận thuật nhược điểm vẫn chưa có hoàn toàn vượt qua. Đối với đứng lên cục hạn tính vẫn phải có. Nếu là khắc phục lời nói, thực lực tăng trưởng có thể so với tu luyện tới cũng nhanh. Nhìn gai, nạ rủ tổ không có lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn mỉm cười. Hướng về phía gai nói đạo. Là thế này phải không nhìn nạ rủ tổ, gai không xác định nói đạo. Không sai, huống chi là cả sỉ lão sư nói đạo, tuyệt đối không có sai. Nhìn gai chần chờ, nạ rủ tổ lập tức nói đạo. Phải ngồi sắt còn nóng. Nếu là bỏ qua, liền không có cơ hội. Tốt lắm, tuy nhiên, nạ rủ tổ muốn cố lên, thanh xuân bắt đầu sẽ không dừng lại. Chúng ta muốn không ngừng truy đuổi thanh xuân cước độ ngón tay cái, lại giang cửa. Lóng lánh bạch quang. Sau lưng, bầu trời. Đại hải, đại địa là âm thanh còn không có nói xong, nạ rủ tổ đã kim quang nhất tránh, biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu địa trích có những lời ấy nửa câu là chữ ở không trung chặn đoạn. Xem ra, nạ rủ tổ đã không kịp đợi muốn tu luyện, nghệ gì, dì san hoa, xà su kè, chúng ta cũng không có thể lạnh nhạt. Cố lên, bây giờ, lượn quanh cái này rừng rậm chạy 50 vòng. Làm nóng người vận động. Sau khi, kích quyền 2.000 lần. Thích chân 2.000 lần. Hít đất 1.000 từng cái tu luyện từ gai trong miệng thốt ra, hoàn toàn không có chú ý tới bên người. Này trừ gì xạ nọa bên ngoài, sắc mặt càng ngày càng đen xạ sủ kẻ cùng nghệ gì cũng còn khá, ít nhiều gì thói quen, mà xạ sủ kẻ, hiện tại hắn cuối cùng là biết đạo nạ rủ tổ tại sao đi nhanh như vậy. Đến không phải là tu luyện, đây là muốn mệnh không biết đạo xả sủ kẻ bọn họ ở gai tu luyện xuống có bao nhiêu thê thảm. Nạ dù tổ chuyện này đã tới rừng rậm trung ương địa đái. Cùng xả sủ kẻ hắn tu luyện bất đồng, hắn phải làm ấy ư, là ra tay tốc độ tu luyện. Mặc dù bây giờ mình rỗi tay hợp với phi lôi thần chi thuật đã có thể đánh chết chúng nhẫn, nhưng là, chống lại thượng nhẫn hay lại là không có biện pháp gì. Chớ đừng nói chi là ảnh cấp người, quân không thấy, tại nguyên chứ bên trong, tứ đại hỏa ảnh, nạ dù tổ tiện nghi lão ba nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, cùng lôi ảnh lúc chiến đấu, cũng chẳng qua chỉ là thắng hiểm thôi, chỉ vì là, lôi ảnh tốc độ, không một chút nào kém hắn, nên biết đạo. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ bắt đầu được xưng thời gian miểu sắt 50 thượng nhẫn tồn tại. Có thể thấy lôi ảnh tốc độ thật là nhanh. Như vậy, bắt đầu đi hướng về phía một viên tương đối cao cây cối, nạ rủ tổ hướng về phía thụ thiên liền là nhất quyền. Băng quyền bá đạo, lấy nạ rủ tổ bây giờ thực lực có thể cùng thượng nhẫn đối chiến băng quyền. Trong nháy mắt, sẽ đem cây cho đập chấn động không thôi. Đây là nạ rủ tổ lưu tay kết quả. Nếu là nạ rủ tổ thật nghị công kích mà nói, thời gian liền có thể viên này cây cối này bị đánh trúng địa phương đánh cho toái phiến. Nhưng là, bây giờ khiến cây này sinh ra kịch liệt chấn động liền là nạ rủ tổ mục đích. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa giống như trời mưa. Trên cây lá cây không ngừng đi xuống xuống. Toàn bộ đều là bị nạ rủ tổ cái này một vòng đánh rơi. Nhìn giống như trời mưa giống vậy lá rụng. Nạ rủ tổ trong nháy mắt ngân thần nhất mị, ngân bên trong sắc bén quang mang tránh rồi biến mất. Trong tay đã cầm ra một cái nắm tam xoa phi tiêu. Thần kính thông trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên, đạo đạo tàn ảnh xuất hiện. Trải rộng cái này 10 mét ra ngoài tất cả địa phương. Không chung, mặt đất hay là ở trên cây, đều có xuất hiện. Khác biệt liền là bao nhiêu vấn đề. Nếu là nhìn kỹ mà nói, liền có thể thấy, nạ rủ tổ tàn ảnh xuất hiện địa phương, bên người, đều có một mảnh lá cây. Mà nạ rủ tổ trong tay tam xoa phi tiêu. Cái này là đối những cây đó diệp. Vạch qua gió, phất qua tất cả tàn ảnh đều biến mất, lưu lại, chỉ có còn đứng tại chỗ nạ rủ tổ. Ánh mắt, nhìn về phía không trung này nhiều chút bay xuống lá cây. Lá cây, vẫn còn tiếp tục bay xuống. Ở không trung bất hình xoắn ốc. Giang giặc rơi xuống. Phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều là hư ảo. Tuy nhiên mảnh nhỏ 2 mảnh tam mảnh nhỏ 10 mảnh 15 mảnh nhỏ. Từng mảnh lá cây ở đắp hình xoắn ốc bên trong, từ trung gian chia ra làm hai. Trong nháy mắt tách ra, phiêu linh mà rơi. Nay chỉnh tề vết rách, nói ngoài sáng, những thứ này, đều là bị lợi khí chặt đứt. 17 mảnh nhỏ ấy ư, so với trước 16 mảnh nhỏ gia tăng một cái mảnh nhỏ, có tiến bộ nhìn rơi xuống lá cây, tịnh không là sở hữu lá cây đều bị chặt đứt. Ở nơi này trên 100 mảnh lá rụng bên trong, chỉ có 17 mảnh nhỏ bị chặt đoạn, những thứ khác đều là hoàn hảo. Cũng không tựa như nạ rủ tổ không chạm, mà chính là, trong nháy mắt đã qua. Nạ rủ tổ công kích, chỉ trong nháy mắt, nhiều một khắc cũng không được, đây là hắn đối với chính mình yêu cầu, cũng là trong chiến đấu sinh tử pháp tắc. Không có ai sẽ cho người thời gian. Thắng cùng thua, quyết định bởi trong nháy mắt. Xem ra, khoảng cách tốc độ càng được với thượng nhẫn có vào một cái bộ. Tuy nhiên, sau khi muốn gia tăng, cũng là càng ngày càng khó. Xem ra, phải nghĩ một chút biện pháp mới có thể cùng không gian nhẫn thuật phối hợp. Chém xuống cành lá tới tu luyện xuất thủ tốc độ. Đây chính là nạ rủ tổ tu luyện. Thật sự chạm vật, đều là trong nháy mắt. Nhiều nhất chia không lấy, thiếu một chia là thất bại. Bị nạ rủ tổ mệnh danh là chạm diệp pháp. Căn cứ cả xỉ ra tay tốc độ, nạ rủ tổ đã tính toán qua, nghĩ chém tới thượng nhẫn. Ít nhất cũng phải trong nháy mắt chạm đoạn nhị 18 mảnh nhỏ lá rụng mới có thể, bây giờ nạ rủ tổ, hay lại là người trách nhiệm đạo viễn. Đương nhiên, không phải nói ngươi có thể đồng thời chạm đoạn 23 mảnh nhỏ liền có thể chém giết tất cả thượng nhẫn, 23 mảnh nhỏ chẳng qua chỉ là thấp nhất số liệu yêu cầu thôi. Căn cứ nạ rủ tổ tính toán, muốn chạm sát hạ nhẫn mà nói, trong nháy mắt chạm đoạn tam mảnh nhỏ lá cây liền có thể. Như vậy tốc độ có thể ở xuống nhẫn còn không có công khai, ở không biết gì bên trong tử vong. Mà đạt tới trung nhẫn sau, đột phá mang tới thực lực tăng vọt, khiến tam mảnh nhỏ liền có thể chém giết hạ nhẫn tốc độ, tăng lên tới đối với thượng trung nhẫn liền cần trong nháy mắt chạm đoạn 10 mảnh. Từ trung nhẫn mới vào đến cần phải đột phá thượng nhẫn là 10 mảnh đến 18 mảnh nhỏ không giống nhau. Mà thượng nhẫn, một khi đột phá, liền lại một lần nữa tăng vọt, đạt tới yêu cầu thấp nhất 23 mảnh nhỏ. Thực lực từ mới vào đến cần phải đột phá là 23 mảnh nhỏ đến 58 mảnh nhỏ. Mà sau nạ rủ tổ không có săn cùng, liền không phải rất rõ, dù sao, không có ảnh cấp cường giả cho mình làm bắt trước. Liền quên không đi ra. Cũng liền ở lại sau khi ở chậm rãi liền coi là tốt. Đương nhiên, những thứ này số liệu chỉ cung tham khảo, dù sao, thời điểm chiến đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Các chủng loại hình nhẫn giả lại không cùng. Những thứ này số liệu đều là từ cả cạ si trên thân lấy được. Mà cả cạ si ở cổ nổ hạ lại vừa là tinh anh thượng nhẫn. Như vậy thực lực khiến nạ rủ tổ kế coi là điều này chạm diệp pháp thích hợp ở đại bộ tờ HN nhẫn giả trên thân. Nơi này nói trình nhất xuống, lục thần thông hệ thống bên trong cho ra số liệu là hạ nhẫn, trung nhẫn, cùng thượng nhẫn. Nhưng là, cổ nổ hạ thôn biên bài là hạ nhẫn, trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn. Sợ có bạn đọc hiểu lầm những thứ này thiết lập, tiểu thảo giải thích nhất xuống tốt. Cổ nổ hạ thôn biên bài. Hạ nhẫn là nhẫn giả trường học tốt nghiệp thông qua chắc thí có thể trở thành nhẫn giả tân nhân nhẫn giả. Mà trung nhẫn là thông qua trung nhẫn khảo thí. Đặc biệt thượng nhẫn là tổng hợp năng lực cũng không có đạt tới thượng nhẫn đẳng cấp, nhưng là thấy rằng ở một ít đặc biệt năng lực trên tương đối vượt trội, miễn cưỡng có thể hoàn thành thượng nhẫn nhiệm vụ nhẫn giả, cố bị gọi là đặc biệt thượng nhẫn đại đa số đều là huyết kế giới hạn đưa đến tác dụng thượng nhẫn là một cái nhẫn giả thôn cốt thiên lực lượng. Bọn họ có thể ở trận tiền phát huy nhanh chóng thể thuật, ảo thuật, cùng với đại khí trở nên chấn động, máu tươi trở nên run sợ cao đẳng. Nhẫn thuật. Trừ lần đó ra, thượng nhẫn môn còn bồi hoang có thể kế thừa mình kỹ thuật cùng ý chí học sinh. Cũng liền là bọn họ lãnh đạo hạ nhẫn. Tinh anh thượng nhẫn. Bọn họ lấy chắc tuyệt trí nhân dung đứng ở nhẫn giả quân đoàn cực điểm. Là nhẫn thôn chu cô tờ vậy tồn tại. Dĩ nhiên. Không phải nói bọn họ đối với thượng nhẫn lợi hại, thực lực mà nói, có chút có lẽ còn không bằng. Sở dĩ có thể trở thành tinh anh thượng nhẫn, là đang ở một ít địa phương đưa đến không thể thay thế địa vị. Được cờ trao cho đến có uy chấn tính xưng hào, nghĩ nạ rủ tổ lao ba nạ mì cả giờ mì nạ tổ, thuộc về thực lực phái. Ở tinh anh thượng nhẫn lúc, tia chớp vàng, có thể uy chấn một cái chiến trường. Còn có xì cả mạ lao ba, xì cả củ. Tinh anh thượng nhẫn, không là thực lực phái, thượng nhẫn bên trong có rất nhiều cũng mạnh hơn hắn, nhưng là hắn trí tuệ, có thể thay đổi một cái chiến trường thắng bại. Đây chính là tinh anh thượng nhẫn lực lượng, không phải là thượng nhẫn có thể so. Đây là cô nổ hạ biên bài, mà lục thần thông hệ thống, chẳng qua chỉ là lực lượng hoa chia, đại biểu của ngươi lực lượng đã đạt đến đó cái đẳng cấp. Dĩ nhiên. Có thể soàng hiểu thành lục thần thông hệ thống bên trong hạ nhẫn đối ứng cổ nổ hạ biên bài hạ nhẫn. Trung nhẫn đối ứng bên trong nhẫn hỏa đặc biệt thượng nhẫn. Thượng nhẫn đối với thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn. Chính là như vậy.